Thủ hộ, chương 134, ăn bám Nairet, góc truyện audio.com. Căn cứ mới của Nairet đặt tại một khu mỏ bỏ hoang ở phía đông kinh thành 2 ngày cưỡi ngựa. Mọi người lúc này đang vây quanh lấy kẻ bị cột vào ghế. Chiếc mặt nạ sắt đen vẫn còn trên mặt cậu. Không phải vì họ không lấy xuống được mà hậu quả sau khi lấy chiếc mặt nạ xuống là cả nhóm phải bỏ bữa ăn sáng vì nôn mửa. Lạc Chan biến đổi gương mặt của mình trở nên lở loét nhầy nhụa và kinh tởm không thể tả. Tất cả chỉ vì phù hợp với yêu cầu không đi dụ dỗ cô gái khác bên ngoài của Isdet. Khi trông thấy Nairen đang nhìn mình bằng những ánh mắt đồng tình và thương cảm thì cậu hướng về Mai và nói. Quạt cho ta đi, quạt, một động tác tạo ra gió và làm mát ấy. Họ quả thực không nghe lầm. Hắn không phải là người bị bắt hả? Sao nghe như thể tên mặt nạ đen này mới là xếp sòng nơi này vậy? Lạc Chan hơi thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Nóng quá chắc nên cởi mặt nạ ra. Rơ bác nhìn tên này bị trói cứng mà nói câu này thì cười lên ha hả. Cạch, chiếc mặt nạ rơi xuống và hậu quả là tất cả cùng chạy ra ngoài nôn mửa. Lạc Chan thản nhiên gọi với theo. Quên nói với các ngươi. Ta có thể mở mặt nạ bằng một cái chốt nơi miệng. Cả nhóm lăn quay ra, tên này dường như chẳng có gì là tự ti về gương mặt của mình cả. Không những thế hắn còn có vẻ rất tự hào với sự độc nhất vô nhị của gương mặt mình. Nayenda chùi miệng và khó khăn nói. Ngươi có quan hệ thế nào với Isdet, phụ tá của tướng quân? Ngươi xuất thân như thế nào và tên thật là gì? Mất ký ức, lúc tỉnh lại thì đã có bộ dáng thế này. Tên Okuler cũng do tướng quân đặt cho. Mọi người sau khi tra hỏi cả buổi vẫn không moi móc được thêm thông tin nào hữu dụng thì tống Lạc Chan vào căn hầm ngầm và khóa lại. Sau đó một tháng thì Nairet phát hiện một điều kỳ lạ ở Okuler. Hắn đối với bất cứ người nào cũng tỏ vẻ khó chịu. Luôn tìm cách để chọc giận nhưng đối với riêng Akame thì không. Tên này luôn ngoan ngoãn và hiền lành như cún trước mặt Akame. Nayenda ngồi trong phòng họp cùng các thành viên khác của Nairet. Cô đọc tình báo thu thập được về Okuler sau đó nói. Nếu như chúng ta giết phứt đi tên này thì Isdet sẽ chịu một đả kích rất lớn. Việc này đáng để làm. Hắn luôn ẩn hiện sau các thắng lợi của Isdet. Không rõ vai trò của tên này nhưng đó cũng là việc cho thấy hắn rất quan trọng. Mọi người gật đầu đồng ý với quyết định của Nayenda. Tất cả cùng nhau đến phòng giam của Okuler. Khi đến trước căn phòng thì họ phát hiện Okuler đang ngồ ngẩn người trước cửa sổ. Không ai thấy được gương mặt sau lớp mặt nạ sắt có biểu tình như thế nào. Họ chỉ cảm thấy bóng lưng của kẻ sắp chết trở nên tiêu điều. Sống cạnh nhau hơn một tháng họ mới cảm thấy Okuler cũng là một con người. Con người chân thật như bao người bình thường khác. Hắn biết cười, biết nói. Biết vui đùa, không biết tự lúc nào họ cảm thấy khó có thể lấy đi tính mạng kẻ trước mắt. Tatsumi hỏi thăm dò mọi người. Có thể khuyên hắn gia nhập chúng ta. Bulat đấm Tatsumi văng đi và nói. Thằng ngốc, hắn là kẻ địch, hơn nữa còn là thuộc hạ kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Isdet đấy, tỉnh lại đi Tatsumi, có những lúc chúng ta phải cứng rắn đối với tình cảm của bản thân. Akame rút đế cụ Murasame và tiến đến. Em tiễn hắn đi thật nhanh. Okuler lúc này bỗng dưng nói một câu. Các ngươi không cảm thấy khó hiểu khi ta lại tự nộp bản thân ra. Không thấy khó hiểu khi tướng quân Isdet thản nhiên để ta đi. Thật khó hiểu sau là tại sao các ngươi không cảm thấy khó hiểu những sự việc vô lý như thế nhỉ? Tất cả lúc này mới sực tình. Nayenda sắc mặt nghiêm trọng. Vì sao, Okuler nói một câu khiến tất cả không thể suy nghĩ trong 10 giây. Vì các ngươi giành chiến thắng trong cuộc chiến này, các ngươi quá yếu để có thể vượt qua cuộc chiến này. Yếu đến nỗi để chính kẻ địch trợ giúp, Nayenda nhíu mày thật sâu để có thể kết nối lại được mọi việc. Isdet là một cuồng chiến tranh, nếu khởi nghĩa của quân cách mạng là cơ hội để á tắm máu thì hẳn là Isdet sẽ không ngần ngại phản bội nhà vua và tể tướng Arai. Nayenda vẫn cảm thấy bất hợp lý ở đâu nhưng không nói rõ được. thế nhưng không thể không nói. Nếu có Is Dead đứng cùng một trận tuyến thì chiến thắng đã ở trong tầm tay họ 90. Cô lấy một điếu thuốc hút lấy một hơi và nhả khói ra nói. Kế hoạch của các ngươi là gì? Không phải là của các chúng ta, chỉ là của riêng ta thôi. Tướng quân Is Dead không biết điều gì cả. Ngươi có ý gì? Yên tâm, tướng quân đã cho ta đặc quyền có thể tự do làm việc không cần thông qua người. Người sẽ trợ giúp ta bằng tất cả. Nayenda kinh dị khi nghe thế. Thế này chẳng khác nào tên này đưa ra mọi quyết sách cho đại tướng của đế quốc. Okuler thản nhiên cất tiếng từ sau chiếc mặt nạ đen. Kế hoạch rất đơn giản. Để ta trợ giúp các ngươi đánh sâu vào kinh đô khi đến lúc thích hợp. Mọi người quái dị nhìn kẻ này và đồng thời lên tiếng. Chỉ ngươi, chỉ ta, Kasumi hơi băn khoăn, nhưng ngươi không có đế cụ. Chiến lực sẽ không thể. Okuler đưa hai tay vẫn còn bị còng lên và búng tay vào bức tường bên cạnh khiến nó thủng nó một thủng một hố cao hơn người thường. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Con người có thể đạt đến mức độ này. Okuler lắc ngón tay. Thấy chứ, Nayenda bất đắc dĩ nói. Thế trong thời gian này ngươi sẽ làm gì? Ăn bám các ngươi, Kasumi và Robak nghe thế thì không nói hai tiếng lao vào đấm đá tên này. Chịu khó lăn vào làm việc đi ông tướng. Mọi người nhìn hai kẻ đang nổi điên với Okuler bằng ánh mắt đầy thương cảm và đồng thời suy nghĩ. Tất cả vì trong căn cứ toàn một đám người ăn bám. Dĩ nhiên là trừ ta. Và sau đó Okuler được trực tiếp giao cho Akame quản lý. Cách chương.